Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 4, động lòng với một thằng nhóc thì thật sự không phải con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 40 vạn được chuyển đi, giữa Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc không còn bất kỳ liên lạc nào. Thỉnh thoảng, anh nghe từ Tống Nghị vài tin tức lẻ tẻ, nhưng cũng không mấy bận tâm. Anh thậm chí chưa từng nghĩ rằng Tiêu Khắc sẽ trả lại khoản tiền đó. Một đứa trẻ vị thành niên, chờ đến khi học xong đại học, bước vào xã hội, ổn định và tích cóp đủ 40 vạn, đến lúc ấy, Giang Dữ Biệt cũng không chắc mình còn sống hay không. Khi đồng ý cho Tiêu Khắc vay khoản tiền đó, anh cũng không rõ rốt cuộc là vì lý do gì. Có lẽ là chút áy náy khi đốt cháy ruộng lúa mì của cậu ta, hoặc có thể là sự tán thưởng dành cho sự dũng cảm đơn độc của cậu thiếu niên mới gặp lần đầu. Cũng có thể là vì sự công nhận mà Tống Nghị dành cho Tiêu Khắc. Nhưng Giang Dữ Biệt cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là do anh đã ngớ ngẩn nhất thời. Nếu được chọn lại, có lẽ anh sẽ không đồng ý cho mượn. Ruộng lúa bị đốt, anh đã bồi thường đủ. Mâu thuẫn giữa Tiêu Khắc và những người chú của cậu ta, dù không có vụ cháy, cũng sẽ sớm muộn bùng nổ. Còn về sự công nhận của Tống Nghị ư, gã, mẹ già, ấy ngoài Trần Huyền ra thì chẳng mấy ai không được anh ta khen ngợi. Không nghĩ đến chuyện Tiêu Khắc sẽ trả nợ, nên càng không nghĩ rằng sẽ gặp lại. Vì thế, một tuần sau, khi thấy một thanh niên đứng trước cửa nhà mình, Giang Dữ Biệt không hề liên tưởng đến Tiêu Khắc. Anh nghĩ đó là fan cuồng, hoặc anti-fan, thậm chí có chút hoảng sợ. Cậu tìm được chỗ này bằng cách nào? Bây giờ rời đi thì tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không, tôi sẽ báo cảnh sát. Người thanh niên im lặng nhìn Giang Dữ Biệt. Khi bị anh lớn tiếng đuổi đi, sắc mặt cậu ta trông có vẻ không được tốt. Cậu lên tiếng giải thích. Tôi là Tiêu Khắc. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt nhìn người trước mặt, không thể nào liên tưởng đến thiếu niên mà mình gặp cách đây một năm. Năm ngoái, cậu thiếu niên đó chỉ cao đến vai anh, toàn thân toát ra vẻ ngang ngạnh, bất cần. Vậy mà bây giờ, chàng trai trước mặt thậm chí còn cao hơn anh hai phân, nét mặt đã trưởng thành hơn, làn da trắng hơn, các đường nét rõ ràng, sắc sảo, đúng chuẩn một. Soái ca, chính hiệu, dù một năm trước Tiêu Khắc đã rất ưa nhìn, nhưng hiện tại, vẻ đẹp của cậu lại mang một nét sắc bén, đầy tính công kích. Nếu cậu không tự xưng tên, Giang Dữ Biệt thật sự không nhận ra đây chính là thiếu niên ngày trước. Dù vậy, vẫn có vài điểm quen thuộc, kiểu tóc húi cua đầy ngang tàng ngày trước, cậu ta vẫn giữ nguyên. Ừ, tôi nghe Tống Nghị nói em thi đỗ vào đại học B rồi, chúc mừng nhé. Giang Dữ Biệt cố trấn tĩnh rồi hỏi, nhưng sao em biết nhà tôi ở đây? Tôi gọi cho chú Tống, chú ấy nói cho tôi, còn nhờ ban quản lý tòa nhà thông báo trước nên tôi mới được vào. Giang Dữ Biệt gật đầu. Cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng đây chính là Tiêu Khắc. Vậy, tìm tôi có việc gì? Tiêu Khắc nghe vậy liền lấy từ túi áo ra một thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy đưa cho anh. Đây là giấy nợ anh cho tôi vay 40 vạn ngày trước. Trong thẻ có 10 vạn, số còn lại 30 vạn, tôi sẽ dần dần gửi vào sau. Giang Dữ Biệt liếc nhìn mấy thứ cậu ta đưa nhưng không nhận, chỉ hỏi. Tiền ở đâu ra, dùng không hết à, dùng hết rồi. Tiêu Khắc đáp. Nhưng tôi đỗ vào đại học B, chính quyền huyện và doanh nghiệp địa phương thường 10 vạn. Tôi đem đến trả anh trước. Giang Dữ Biệt không ngờ khoản tiền ấy lại được trả nhanh như vậy. Dù không phải toàn bộ, nhưng việc một thiếu niên có thể trả ngay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 khoản nợ chỉ sau một năm đã là một điều rất đáng ngạc nhiên. Khoản tiền vốn là của anh, nên anh không ngại nhận thẻ. Nhưng tờ giấy nợ thì anh không lấy. Giấy nợ thì thôi. Tôi không để ý đâu, nếu có thể trả thì cậu ta sẽ tự giác trả, nếu không trả được, anh cũng chẳng đời nào cầm tờ giấy đó ra tòa để kiện. Đối với anh, tờ giấy này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Tiêu Khắc kiên quyết muốn anh nhận, Giang Dữ Biệt cảm thấy bất lực, không còn tâm trạng tranh luận nên đành cầm lấy. Sau đó, anh chỉ nói, trời không còn sớm nữa, về sớm đi. Dứt lời, anh mở cửa bước vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt Tiêu Khắc. Chuyện này không liên quan đến phép lịch sử. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Giang Dữ Biệt đã coi sự riêng tư là điều quan trọng nhất. Ngôi nhà này, ngoài Tống Nghị, chưa từng có ai được đặt chân vào. Với anh, nhà là nơi quá mức riêng tư để có thể tùy tiện cho một người ngoài bước vào. Sau khi vào phòng, Giang Dữ Biệt liền gọi điện cho Tống Nghị. Anh nói địa chỉ nhà tôi cho Tiêu Khắc à? Ừ, sao thế? Tống Nghị nghiến răng nói. thằng bé chẳng phải đã mượn tiền cậu sao? Giờ muốn trả lại, tôi không có lý do gì để không nói. Nhắc đến chuyện Tiêu Khắc vay tiền Giang Dữ Biệt, Tống Nghị lúc nào cũng bực bội. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao lúc đó Tiêu Khắc không mở lời với mình. Vì chuyện này, Tống Nghị đã bám riết hỏi Giang Dữ Biệt suốt mấy ngày liền. Bị làm phiền đến phát mệt, Giang Dữ Biệt đành thở dài. Anh có muốn soi gương không? Bình thường nếu không phải dịp quan trọng, anh toàn ăn mặc tùy hứng, ra công viên tản bộ một vòng là mấy ông cụ đánh cờ sẽ coi anh như anh em chí cốt. Tiêu Khắc tưởng anh là hộ nghèo cũng dễ hiểu thôi. Nghe vậy, Tống Nghị cứng họng, miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện này, anh ta vẫn không cam tâm. Hai người gặp nhau rồi à, có phải giật mình không? Lúc tôi đón thằng bé ở bến xe, suýt chút nữa tôi cũng không nhận ra. Tống Nghị hào hứng kể, Giang Dữ Biệt mệt mỏi day chán. Cuộc gặp gỡ này cũng hiếm thật, không giống kiểu gặp nhau ngoài đời xong tan vỡ hình tượng như mấy mối quan hệ online. Ai mà là quan hệ online chứ? Tống Nghị bất mãn chậc một tiếng, thằng bé đó là con trai nuôi của tôi, được chưa? Nhưng mà cậu gọi tôi thì hay lắm, tôi cũng định gọi cho cậu để cảnh cáo đây. Giang Dữ Biệt vừa rót nước vừa chậm rãi hỏi, cảnh cáo cái gì, chắc cậu cũng thấy rồi đấy, Tiêu Khắc giờ trông thế nào? Đẹp trai chẳng thua gì mấy minh tinh trong giới, mà cậu thì sao, một ông chú gay đã độc thân suốt một năm nay rồi. Tôi lo là cậu lại trâu già gặm cỏ non, thôi. Giang Dữ Biệt sặc nước, ho suýt tắt thở, khó khăn lắm mới dứt được cơn ho. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng. Cậu ấy vẫn chỉ là thằng nhóc, mới 17 tuổi, tôi hơn tận cậu ấy 13 tuổi. Trong mắt anh tôi là loại người bỉ ổi như vậy sao? Độc thân lâu rồi, nhìn ai mà chả muốn yêu, huống hồ người ta lại là một chàng trai trẻ đẹp trai phong độ. Với lại, Tiêu Khắc năm nay 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, cậu muốn làm gì cũng không phạm pháp đâu. Ai biết được cậu có? Giang Dữ Biệt cúp máy trước khi Tống Nghị kịp nói hết câu. Anh không muốn phí thời gian với một kẻ đầu óc có vấn đề. Anh thừa nhận Tiêu Khắc đúng là ưa nhìn, nhưng trên đời này người đẹp đâu có thiếu. Anh không lý do gì cứ gặp một người ưa nhìn là lại muốn yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ khoảng cách tuổi tác tận 12 năm, bảo anh động lòng với một thằng nhóc thì thật sự không phải con người. Lần đó gặp Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt cũng không để tâm nhiều. Sau khi ngủ một giấc, anh đã quên mất chuyện đó và tiếp tục bận rộn, bay ngay tới Tam Á để tham gia một bộ phim công ích. Khi anh trở về, đã là nửa tháng sau. Trên đường về nhà từ sân bay, sắc mặt Tống Nghị rất tệ. Bữa tối ngày mai có cần hoãn lại không? Giang Dữ Biệt liếc anh ta một cái. Lúc nào gặp chuyện anh cũng muốn trốn tránh thế hả? Đây là dấu hiệu tuổi tác của anh sao? Tống Nghị bực bội nói. Tôi chẳng phải là lo cho cậu sao? Theo tôi, bộ phim này chúng ta không nhất thiết phải tham gia. Làm việc với tên khốn đó vài tháng, tôi sợ cuối cùng tôi sẽ gầy gò như que củi. Giang Dữ Biệt liếc nhìn bụng Tống Nghị, nơi có hai lớp mỡ, rồi lắc đầu. Tôi thấy cũng ổn, Tống Nghị trợn mắt, được rồi, nếu cậu thấy không sao, vậy tôi lo dùm cậu nhé. Ăn thôi, cứ một bữa cơm mà lo lắng làm gì, ai sợ ai cơ chứ, nhưng tôi phải nói trước, tôi sẽ phải đi Thiên Tân một chuyến. Mẹ tôi đã nửa năm chưa gặp tôi, bà cứ giục tôi phải về, ngày mai tôi không thể đi cùng cậu được đâu. Giang Dữ Biệt cười, cứ về đi, thay tôi chào bác nhé. Ngày mai là bữa ăn do đạo diễn nổi tiếng trong ngành điện ảnh, Tôn Phục, tổ chức, chủ yếu là để mời Giang Dữ Biệt tham gia dự án phim tiếp theo của ông. Đây vốn là một cơ hội tốt, vì sau khi được đề cử là tân binh xuất sắc, nếu tham gia dự án của một đạo diễn lớn như vậy, coi như Giang Dữ Biệt đã bắt đầu vững bước trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, Tống Nghị cũng đã tìm hiểu được rằng công ty sản xuất chính cho bộ phim này là công ty Bách Na. Ông chủ của công ty cũng sẽ tham gia và sẽ giới thiệu một người với đạo diễn Tôn Phục. Người này không ai khác chính là người yêu cũ của Giang Dữ Biệt, Trần Huyền. Từ sau khi quay chương trình ngày ba bữa, Giang Dữ Biệt và Trần Huyền không gặp nhau nữa. Giang Dữ Biệt cũng không còn muốn tiếp tục phát triển trong ngành truyền hình mà chuyển sang điện ảnh. Họ không cùng một ngành và vì có ý tránh né, một năm rưỡi qua không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Không thể phủ nhận là trong năm qua, Trần Huyền đã phát triển khá tốt. Dù diễn xuất vẫn bị chê bai, nhưng nhờ có người nâng đỡ, cậu ta cũng có thể gánh vác được hai chữ. Nổi tiếng, Bộ phim này rất quan trọng với Giang Dữ Biệt, anh không thể không tham gia. Còn Trần Huyền, giờ chỉ là một người xa lạ, anh sao phải để tâm. Tối hôm sau, khi Giang Dữ Biệt đến khách sạn, đạo diễn Tôn Phục đã có mặt. Giang Dữ Biệt nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, không ngờ Tôn Phục đã đến trước. Xin lỗi, đạo diễn Tôn, tôi đến muộn rồi. Không muộn đâu, Tôn Phục nói, là tôi đến sớm thôi. Biểu cảm của Tôn Phục có vẻ nghiêm túc, nhưng không khiến người ta cảm thấy áp lực hay khó chịu. Sau khi Giang Dữ Biệt ngồi xuống, ông còn rót cho anh một tách trà, khiến Giang Dữ Biệt cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mọi người chưa đến đủ, Tôn Phục cũng không nói chuyện về bộ phim mà chỉ nói về đề cử của Giang Dữ Biệt, chỉ ra vài vấn đề và Giang Dữ Biệt đều trả lời cẩn thận, cảm ơn sự chỉ dẫn của ông. Nửa giờ sau, một nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Giang Dữ Biệt nghe thấy âm thanh liền nhìn qua, và ngay lập tức anh ngẩn ra. Anh không ngờ rằng mình lại gặp Tiêu Khắc ở đây. Tiêu Khắc mặc đồng phục nhân viên phục vụ, khiến dáng người cậu càng thêm cao ráo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Giang Dữ Biệt trong phòng, cậu cũng ngạc nhiên một chút, nhưng không đến chào hỏi, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Tổng Giám đốc Tần và Trần Huyền vào phòng, Giang Dữ Biệt không nhìn thêm về phía Tiêu Khắc nữa, đứng dậy. Chào Tổng Giám đốc Tần, lâu rồi không gặp, Giang Dữ Biệt. Tổng Giám đốc Tần mỉm cười. Khi còn làm việc trong ngành truyền hình, Giang Dữ Biệt đã tham gia một vài bộ phim do Bách Na sản xuất. Vì vậy anh khá quen thuộc với Tổng Giám đốc Tần. Trần Huyền đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước, từ phong cách cho đến khí chất, có sự biến đổi rõ rệt. Mặc dù hai người chưa từng gặp lại, nhưng đôi khi vẫn thấy tin tức về cậu ta trên các phương tiện truyền thông. Giờ đây, khi đứng đối diện, điều mà Giang Dữ Biệt cảm nhận rõ nhất là Trần Huyền đã tự tin hơn rất nhiều, không còn là người mới vào nghề yếu đuối và hay ngại ngùng nữa. Lúc này, cậu ta đứng trước mặt Giang Dữ Biệt, mỉm cười. Giang Dữ Biệt, lâu rồi không gặp. Cách chương.